Đỉnh cấp cuồng tế, chương 350, ngươi ở đây uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Hứa Tư Dĩnh bị Tô Lạc giận đến, cái này hỗn đản cũng không biết nói điểm dễ nghe, không biết dỗ nữ hài tử vui vẻ không. Nàng tức giận phồng trừng Tô Lạc lại nhìn một chút Lâm Diệu Nhan, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Tô Lạc, vậy chúng ta thay cái vấn đề như thế nào, ngươi cảm thấy ta và Diệu Nhan ai đẹp hơn? Tô Lạc nghe được vấn đề này, không chút do dự nói. Lão bà của ta càng xinh đẹp, vốn là dựng thẳng lỗ tai nghe lén Lâm Diệu Nhan khi nghe đến câu nói này sau đó, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười sán lạn, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, buổi tối hôm nay muốn hay không thừa dịp Hứa Tư Dĩnh ngủ thiếp đi sau đó, chính mình vụng trộm đi tìm Tô Lạc. Vì cái gì? Hứa Tư Dĩnh theo bản năng vấn đạo. Đương nhiên là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, trong mắt ta, lão bà của ta là xinh đẹp nhất ai cũng không sánh được. Lời này vừa ra, Hứa Tư Dĩnh triệt để không lời nào để nói. Nàng nguyên bản còn muốn đào hố thu thập một chút Tô Lạc, kết quả Tô Lạc không thu thập đến, ngược lại mình bị cho ăn một cái thức ăn cho chó, một lớp này, nàng bại hoàn toàn. Lâm Diệu Nhan lúc này, giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, hướng về phía Tô Lạc đảo. Tô Lạc, ngươi ngày mai có thời gian không? Ngạc nhiên nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, Tô Lạc ngẩn người. Thế nào, ngày mai có chuyện gì không? Lâm Diệu Nhan mở miệng nói ra. Liên quan tới chú Nhan dịch ta đã bày tại thượng lưu vòng tròn đã khiến cho không ít oanh động, kế tiếp ta dự định tổ chức một cái mới văn phát bố hội, trước đem sản phẩm sắp ban bố tuyên truyền đánh tới, trước tiên thêm nhiệt một chút, đến lúc đó phối hợp thêm lưu vòng trò đưa tới oanh động, có thể nhường chú Nhan dịch một lần là nổi tiếng. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, nghĩ chính mình ngày mai cũng không chuyện gì, dứt khoát gật đầu một cái. Hảo, không có vấn đề, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Nghe được Tô Lạc đáp ứng chính mình, Lâm Diệu Nhan trên mặt lộ ra nụ cười mê người, đôi mắt đẹp như trăng răng đồng dạng xinh đẹp. Ăn xong cơm tối sau đó, Lâm Diệu Nhan liền bị Hứa Tư Dĩnh cho kéo đến trên lầu đi, dự định đi lên lầu thử xem ngày mai tổ chức mới văn phát bố hội thời điểm, mặc quần áo gì tốt hơn. Tô Lạc thu thập xong bàn ăn cũng không có lại đi hai nữ, mà là về tới gian phòng của mình. Bật máy tính lên sau đó, Tô Lạc móc ra một điếu thuốc lá cho mình nhóm lửa, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Điện thoại vẻn vẹn vang lên không ngã một giây, lập tức liền đường dây được nối. Ta tôn quý chủ nhân vĩ đại Tắc Luân Tư Vân An ngươi. Trong điện thoại truyền tới một rất cung kính âm thanh, nghe được cái này âm thanh Tô Lạc trầm giọng nói. Tắc Luân Tư, chuyện ta để cho ngươi điều tra đã tới chưa? Còn xin chủ nhân thứ tội, ta tạm thời còn không có điều tra đến Hầu Vương phủ bất cứ tin tức gì. Nghe được Tô Lạc mà nói, Tắc Luân Tư thanh âm lập tức tràn đầy vẻ kinh hoàng, cho người ta một loại cảm giác nếu không phải là cách điện thoại lời nói, hắn đoán chừng đều phải quỳ trên mặt đất khẩn cầu Tô Lạc tha thứ. Không có việc gì, đây là không trách ngươi. Tô Lạc giọng bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Luân Tư, Hầu Vương phủ sự tình tạm thời không nóng nảy điều tra, ngươi bây giờ việc cấp bách cho ta điều tra một chút Viêm Hoàng tông sư bảng trước 100 võ đạo tông sư, xem những người này đến cùng ai là 12 kinh hoàng. Tô Lạc ngữ khí tràn đầy trịnh trọng, hắn bây giờ điều tra không đến Hầu Vương phủ chân chính rơi xuống là cái gì, biện pháp tốt nhất chính là từ 12 kinh hoàng ra tay, chỉ cần tìm được 12 kinh hoàng là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được Hầu Vương phủ. Ta đã biết chủ nhân, ta sẽ đang nắm chặt thời gian điều tra có quan hệ với 12 kinh hoàng. Tắc Luân Tư một mặt trịnh trọng nói, điều tra đến bất kỳ tin tức lập tức cho ta biết, còn có ta tung tích không nên tiết lộ ra ngoài, càng thêm không muốn thông chi Cửu Trọng Thiên những người khác. Chủ nhân, ta biết. Dập máy Tắc Luân Tư điện thoại của Tô Lạc đứng dậy, đi đến ban công, nhìn ngoài cửa sổ sáng trong trăng sáng, lẳng lặng xuất thần. Không biết qua bao lâu Tô Lạc đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức. Lấy điện thoại di động ra xem xét, là một cái số điện thoại lạ hoắc. Quy, Tô Lạc, bằng hữu của ngươi mạnh lỗi tại trên tay của ta, nếu như ngươi không muốn để cho hắn chết tốt nhất kế tiếp ngoan ngoãn nghe ta an bài. Trong điện thoại một cái tràn ngập thanh âm trầm thấp truyền đến Liễu Tô Lạc trong lỗ tai. Mạnh lỗi, Tô Lạc đôi mắt trong nháy mắt băng lãnh, một cỗ khát máu sát ý từ trên người trong nháy mắt bạo phát đi ra, âm thanh mang theo vô tận hàn ý. Nếu như ngươi dám đối với ta bằng hữu làm cái gì, ta dám cam đoan, cho dù là ngươi trốn đến thiên nhai hải gia, ta đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đem ta chém thành muôn mảnh, điện thoại âm thanh tràn đầy hí ngược cười lớn nói. Chờ ngươi có cơ hội sống sót, lại theo ta nói a, Tô Lạc hiện tại cho ta ngoan ngoãn dựa theo sự phân phó của ta đi làm, ta có thể bảo đảm bằng hữu của ngươi an toàn, nếu như ngươi dám cho ta ra vẻ mà nói, ta không dám cam đoan bằng hữu của ngươi trên thân sẽ thiếu khuyết chút gì. Bây giờ đi cho ta ra Thanh Thủy Vịnh biệt thự, 5 phút sau ta cho ngươi thêm gọi điện thoại, nhớ kỹ ta thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi tìm người hỗ trợ, hoặc báo cảnh sát lời nói, cái kia tiếc nuối trò chơi của chúng ta kết thúc, bằng hữu của ngươi sinh mệnh cũng sẽ đi đến phần cuối. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tô Lạc thanh âm sát ý ngập trời. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta tìm được ngươi, bằng không ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đầu bên kia điện thoại nghe được Tô Lạc Trương này điên cuồng vô cùng, cười lạnh một tiếng, đảo. Chúng ta, tốt tốt, lời của hắn vẫn chưa nói xong, trong điện thoại đã truyền tới cúp máy âm thanh bận. Một màn này nhường người bên đầu điện thoại kia ngây ra một lúc nửa ngày không thể quay về qua thần lai, đây rốt cuộc là gì tình huống? Không phải hắn mới hẳn là phách lối sao? Như thế nào lúc này biến thành Tô Lạc Khoa Trương? Hình tượng này có phải hay không có điểm gì là lạ à? Trung Hải Đông Giao, một chỗ bỏ hoang lạn vĩ lâu ở trong. Một cái nam tử cầm điện thoại di động đi tới Tôn Triển trước mặt. Như thế nào, thông chi tiểu tử kia không có. Tôn Triển giọng của rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem Tô Lạc để ở trong mắt. Trong lòng của hắn, Tô Lạc chính là một cái đồ bỏ đi mà thôi, một cái đồ bỏ đi có thể có bản lãnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải lật tay có thể diệt hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Tôn gia đã thông chi tiểu tử kia chỉ bất quá. Nam tử kia chần chờ một chút, chỉ bất quá tiểu tử kia không chờ ta nói xong, liền đem điện thoại dập máy. Ngươi nói cái gì? Tôn Triển mở chừng hai mắt có chút khó tin nói. Tiểu tử kia thật sự làm như thế? Đúng vậy, hắn còn uy hiếp chúng ta, nói đợi khi tìm được chúng ta, liền đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Nam tử gật đầu một cái, đạo. Hừ, đem chúng ta chém thành muôn mảnh, vậy thì nhìn một chút nha có năng lực này hay không, sau 5 phút cho hắn thêm gọi điện thoại, nếu như hắn không tiếp lời nói, liền cho ta phế đi ra hỏa này một cánh tay, chụp tốt video phát cho hắn. Tôn Triển cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý, hắn thấy Tô Lạc đây chẳng qua là tại chó cùng rứt dậu thôi. Cách Trương,